Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, kỳ dị thẻ ngọc. Thân là đã từng chí đạo cường giả, tuy rằng Trương Bách Nhân vẻn vẹn chỉ làm mấy cái nguyệt chí đạo cường giả, nhưng đối với chí đạo uy năng, huyền diệu, hắn ở quá là rõ ràng. Ở trong mắt hắn, lúc này nhìn tự tại tu vi có lẽ đuổi không được chí đạo, nhưng nếu luận thủ đoạn thần thông, mặc dù chí đạo cao thủ ở trước mặt cũng chưa chắc không có thể cùng tranh tài. Nhìn tự tại thân hình nổi bật từ từ đi xa, chỉ lưu lại một đạo mơ hồ bóng lưng biến mất ở nước ngày trong đó, nhìn trong sông trên mặt mang theo vẻ tuyệt vọng thủy yêu. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đứng ở mặt sông. Thanh Mộc Bất Tử thần công bất ngờ tiến giai, lại thêm một chút huyền diệu. Trương Bách Nhân có một loại cảm giác, lúc này coi như đem chính mình băm thành tám mảnh, chỉ cần không đánh nát đầu, trái tim, chính mình sẽ không phải chết vong. Cảm giác vẻn vẹn chỉ là cảm giác, có lúc cảm giác đặc biệt cho phép, có lúc cảm giác cũng là chỉ là cảm giác thôi. Thật tin tưởng sẽ đem chính mình tươi sống bẫy chết, hết thảy thủy yêu bắt lấy sạch sẽ, sai người đem trong thủy phủ bảo vật đưa ra, mọi người đem thủy thần bảo vật phân. Trương Bách Nhân bước ra một bước, nước sông tự động tích mờ, chỉ thấy từng bước một dẫn quân cơ bí phủ mọi người hướng về sông thần phủ để mà đi. Lần trước chiến dịch, chân thủy Ngọc Trương ở Bạch Đế bên trong tòa phủ đệ thu nạp bao nhiêu loại chân thủy, Trương Bách Nhân chính mình cũng không rõ ràng, chỉ là lúc này điều khiển lên dòng nước đến biến nặng thành nhẹ nhàng không tốn sức chút nào. Nếu không phía trước phục ba chú cũng sẽ không có uy năng như thế. Có Quy Thuận thủy yêu ở đằng trước dẫn đường, trực tiếp tiến nhập thủy thần phòng khách. Trương Bách Nhân ánh mắt đảo qua bên trong đại sảnh trang sức, hết thảy bảo vật toàn bộ mang đi. Một nhóm người đi kho hàng cướp đoạt, mang bản đô đốc đi thủy thần mật thất tu luyện. Thủy yêu cúi đầu khom lưng, dẫn Trương Bách Nhân dọc theo đường đi cong cong lượn quanh, đi tới một ngọn núi giả trước. Đại nhân, thủy thần mật thất tu luyện ngay ở trong núi giả. Vào miệng mở ra phương pháp tiểu nhân không biết. Trương Bách Nhân gật gật đầu, một vệt kiếm quang phun ra, đồ long kiếm cắm vào trong núi giả, còn như đao như cắt đậu hũ, núi đá hóa thành khối khối chỉnh tề đậu hũ rơi xuống. Không như trong tưởng tượng cơ quan, một đường đi thẳng tới mật thất nơi sâu xa nhất, đã thấy trên vách tường dắt từng vị thủy tinh, góc chất đống các loại đếm không hết tạp vật, cũng hoặc giả nói là bảo vật, thượng hạng minh châu, lên trăm năm đá san hô, các loại trong biển kỳ chân vô số mà kể, còn có một chút thượng vàng hạ cám không nhìn ra lai lịch bảo vật. Đảo qua cái kia bảo vật, tuy rằng giá trị liên thành, nhưng đều không bị Trương Bách Nhân đặt ở trong mắt, không phải Trương Bách Nhân cần thiết cầu đồ vật. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, chỉ là một vị tiểu thần, có thể có ích lợi gì? Bất quá một ít phàm tục bên trong bảo vật thôi. Nhìn trước mắt đống đống tạp vật, Trương Bách Nhân bàn chân hơi động, cảm giác thấy hơi cấn chân, cúi đầu nhưng phát hiện một đạo bầy mộc giản đang lót tại chính mình dưới chân. Không phải mộc đầu, Trương Bách Nhân quét mắt qua một cái dưới chân mộc giản. Nguyên bản đang hững hờ đánh giá chung quanh, nhưng đột nhiên nhưng hứng thú, khom lưng đem mộc giản nhặt lên, phóng ở trong tay quan sát. Mộc đơn giản phủ một lớp bụi, xem ra trình hiện màu vàng đất, vốn tưởng rằng là mộc đầu, nhưng quan sát tỉ mỉ lại biết, sách này giản tuyệt đối không phải mộc đầu, không phải vàng, không phải đồng, không phải là sắt, cũng không phải thép. Không nhìn ra làm bằng vật liệu gì, nhưng cầm trong tay nhưng có một loại cảm giác nặng nề. Lấy ra một khối khăn lụa, chậm rãi lau thư từ trên cho bụi, chỉ thấy từng đạo núi cao, dòng nước phù hiện ở trước mắt. Nhìn một hồi, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ trầm tư, nhớ hồi lâu cũng phân rõ không nhận ra bảo vật này lai lịch. Nhưng tóm lại là một món bảo vật không sai rồi. Bảo vật tầm thường rơi ở trong tay ta, như cẩn thận bàn tìm một vòng. Tóm lại có thể tìm tới một ít theo hầu cũng hoặc là manh mối. Như là thư từ như vậy bảo vật, ta còn thực sự lần thứ nhất gặp được. Trương Bách Nhân thận trọng đem thư từ thu. Trong mắt có chứa một cỗ vẻ quái dị, cũng không biết sách này giản là lai lịch ra sao, nhưng chất liệu nhưng quả thực bất phàm. Trở lại vẫn cần cực kỳ nghiên cứu một phen. Như vậy vật kỳ dị tất nhiên có chút chuyện đùa địa phương. Đem thư từ nhét vào trong tay áo, Trương Bách Nhân tiếp tục tại phủ khố bên trong hành tẩu. Bởi vì thư từ nguyên nhân, ở phủ khố bên trong đi vòng vo hồi lâu, nhưng cũng ở không có phát hiện hợp ý bảo vật. Trương Bách Nhân đi rồi một vòng sau lui ra. Lúc này lục tục có quân cơ bí phủ cao thủ tiến nhập thủy phủ, trắng trợn cướp đoạt thủy thần phủ trong kho các loại bảo vật. Qua ba canh giờ, từng hòm các loại bảo vật vận chuyển đến trên thuyền. Thủy thần phủ để vơ vét không còn gì sau, mới gặp Trương Bách Nhân đang lâm thuyền đầu, mắt nhìn xuống phía dưới thủy yêu, trong tay cầm một quyển mộc giản, nhìn về phía dưới run lẩy bẩy bầy yêu, quay về cái kia con cua tinh vung vung tay. Ngươi mà lại đây, đại nhân, không biết có gì phân phó, nghe trong nồi hương vị. Con cua tinh run lẩy bẩy, ngươi biểu hiện không tệ, có thể nguyện quy thuận triều đình, thay triều đình khống chế phụ cận chu vi 300 dặm Bạch Đế phủ đệ sơn mạch. Thủy vực, Trương Bách Nhân âm thanh uy nghiêm, ngưng trọng dị thường. Hả? Con cua tinh sững sờ, suýt chút nữa lấy vì là mình nghe lầm. Chẳng lẽ người không muốn? Trương Bách Nhân từ trong lỗ mũi nặn ra âm điệu. Mong muốn, mong muốn, tiểu yêu mong muốn. Con cua tinh phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy kích động. Tiểu yêu mong muốn, tiểu yêu mong muốn, chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền đều nguyện ý tiếp thu bài vị. Bài vị không đơn thuần mang ý nghĩa chính thống, càng mang ý nghĩa trường sinh. Được bài vị người trường sinh bất tử, tặng người ngũ thần ngự quỷ đại pháp cuốn một cái, mong người cẩn thận tu hành, thay triều đình trông coi Bạch Đế phủ đệ, không nên gọi người đã quấy rầy Bạch Đế đại nhân an bình. Trương Bách Nhân ra hiệu, có thị vệ bưng mộc giản tiếp tục đi. Cho tới nói bài vị, nơi đây quần hùng hội tụ, Trương Bách Nhân đương nhiên không biết hiện tại liền ban xuống đi. Chờ này con cua tinh lúc nào tu vi ở làm tăng lên, cũng hoặc là luyện thành ngũ thần ngự quỷ đại pháp sau, ở ban xuống cũng không muộn. Như lúc này trực tiếp đem bảo vật ban xuống, chờ triều đình lui lại sau giết người đoạt bảo thảm kịch thì sẽ trình diễn. Bài vị dính đến trường sinh, ai có thể đối mặt loại cám dỗ này? Tiểu yêu tất nhiên thề sống chết cống hiến cho đại nhân, thề sống chết cống hiến cho triều đình. Con cua tinh cảm kích chảy nước mắt, cung kính tiếp nhận ngũ thần ngự quỷ đại pháp. Con cua tinh cung kính lui ra. Trương Bách Nhân nhìn quét toàn trường hết thảy yêu thú, các người có thể nguyện nương nhờ vào triều đình, tiếp thu triều đình quản thúc, vạn loại chơi xương đua nhau tự do, trừ phi đầu rút gân, nếu không ai sẽ mong muốn bị người cho ràng buộc chăm sóc. Bất quá nhìn hàn quang lóe lên cương đao, con yêu thú kia dám nói một cái không chữ. Chúng ta mong muốn quy hàng triều đình, mong muốn quy hàng đô đốc. Bầy yêu đồng loạt phục ngã xuống đất, đối mặt với sống còn, không có yêu thú sẽ chọn cái gọi là ngông nghênh. Có thể mở linh trí, tu đắc yêu pháp dĩ nhiên không dễ. Nếu không có không phải bất đắc dĩ, cái nào nguyện ý tử vong? Tốt, đã như vậy, cái kia bản đô đốc liền xá phong ngươi vì là đại tướng quân. Các ngươi bị triều ta triều đình phù chiếu, ngày sau tôn triều ta triều đình hiệu lệnh. Trương Bách Nhân vỗ tay tán thưởng. Đang khi nói chuyện, xa xa kỳ phiên phấp phới, Một đội thuyền lớn từ từ mà tới. Người tới người phương nào? Có quân cơ bí phủ thị vệ cất bước lên trước quát lớn một tiếng. Chúng ta chính là Hành Dương quan phủ nhân mã. Trên thuyền chính là Hành Dương thứ sử. Nghe nói đô đốc đến đây, cố ý lại đây bái kiến đô đốc. Có quan sai trả lời một tiếng. Đại nhân, Hành Dương thứ sử đến. Tả Khâu Vô Kỵ nói. Trương Bách Nhân không phải người điếc, tự nhiên nghe được song phương câu hỏi. Mời Hành Dương thứ sử lại đây. Dầu gì cũng là chủ chính nhất phương quan to, có thể tới tiếp bản quan cũng là cho mặt, không thể khước từ đi ra ngoài. Trương Bách Nhân xoay người hướng đi khoang thuyền. Chuyện còn lại các ngươi nhìn xử lý đi. Tả Khâu Vô Kỵ ôm quyền thi lễ. Trương Bách Nhân đi tới khoang thuyền. Không lâu lắm liền nghe một trận tiếng cười sang sáng truyền đến. Nghe nói đô đốc tới đây. Hạ quan chuyên tới để tiếp. Kính xin đô đốc không nên cảm thấy hạ quan mạo muội. Đại nhân nói chuyện này. Bản quan đến Hành Dương việc chung, lẽ ra nên tiếp đại nhân vị này quan phụ mẫu mới là, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trương Bách Nhân chủ động đứng dậy ra nghênh tiếp, đã thấy một vị sợi tóc mang theo hoa dâm người đàn ông trung niên đi vào. Nam tử cách xù đầu, lỗ mũi so với người bình thường lớn hơn số một, đôi đốt ngón tay rộng lớn, xem ra đặc biệt làm người khác chú ý. Đô đốc lễ độ, Hành Dương thứ sử khiêm tốn. Theo lý thuyết coi như đại đô đốc giáng lâm, cũng chưa chắc có thể gọi Hành Dương thứ sử như vậy lấy lòng. Nhưng chức quan cũng không phải là tất cả. Quyết định hết thảy là trong tay quyền bính. Được cưng chiều trình độ, hạ quan tùy tiện đi tới Hành Dương. Còn muốn lớn hơn người chiếu ứng nhiều hơn, Trương Bách Nhân đáp lễ lại. Song phương phân chủ thứ ngồi xuống. Hành Dương thứ sử cười khổ. Đô đốc lần trước đến Hành Dương, lẽ ra nên sớm cùng quan phủ chào hỏi. Mặc dù có thế gia môn phiệt, tương nam bản thổ thế lực khửu tay chế, nhưng quan diện thượng sức mạnh không cho làm trái, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện kia. Đô đốc quá mức mạo hiểm, bản quan ngẫm lại đều sợ hãi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.